Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 24, chương 640, người thắng. Lạc Kinh vùng ngoại ô, một đỉnh núi nào đó, cả người khoác hắc bào nam tử đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống Lạc Kinh toàn cảnh, nhìn thấy Lạc Kinh thành cửa đóng kín, hoàn toàn tiến vào trạng thái giới nghiêm. Nội thành càng là loạn thành một đoàn. Nam tử khóe miệng giơ lên, lộ ra một tia cười lạnh. Phong đem nón chụp nhấc lên, lộ ra nam tử mặt đầy thẹo khuôn mặt, chính là tự hủy dung nhan, khổ tâm tích lự tiếp cận thiên ma giáo giáo chủ Tề Nhạc. Tề Nhạc sau lưng hiện ra một cỗ hắc khí, ẩn ẩn hóa thành một đầu hắc sắc tà long, chính là thiên tà kiếm hồn. Tề Nhạc, một lần này nguy hiểm, may mắn ngươi sớm có bố trí, mới có thể biến nguy thành an. Không chỉ có an toàn chạy ra Lạc Kinh, càng là cướp đi thiên ma giáo vất vả tìm kiếm được 17 mai phượng linh. Thiên tà kiếm hồn cười quái dị nói, thiên tà, cũng phải may mắn mà có tình báo của ngươi, ta mới biết được, thế gian thật có thần kiếm niết bàn. Tề Nhạc đem dưới chân hộp sắt mở ra, nhìn xem bên trong phượng linh toái phiến, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Ngươi người sư đệ kia Tần Phong, thực sự là không đáng tin cậy. Nhanh như vậy, hắn thân phận liền bại lộ. Thiên tà kiếm hồn nói, không trách tiểu sư đệ. Tề Nhạc lắc đầu, nói, thiên ma giáo giáo chủ trí tuệ, nằm ngoài dự đoán của ta. Kỳ thực, hắn đã sớm biết, Tần Phong chưa chết, hắn sở dĩ không nói toạc, là bởi vì, đế sư đã chết tin tức, có thể đả kích đại huyền sĩ khí. Huống chi, ta nhượng sư đệ giả chết, là gặp được trước ngươi. Khi đó, ta còn không biết thế gian có thần kiếm Niết Bàn, càng không biết Niết Bàn thần kiếm có thể làm cho người khởi tử hồi sinh. Khi đó, ta chỉ muốn báo thù, một lòng muốn chết, không tiếc bất kỳ giá nào. Ta cũng muốn tiếp cận thiên ma giáo giáo chủ, liều cái thịt nát xương tan, cũng phải cùng hắn cùng một chỗ đồng quy vu tận. Nhưng là, ở ta biết tuyết tình còn có thể phục sinh về sau, ta như cho tàn tâm, lại dấy lên đối sinh khát vọng. Ta không vẻn vẹn phải sống sót, hơn nữa muốn phục sinh tuyết tình, cùng với nàng cùng một chỗ hảo hảo sống sót. Tề Nhạc trên mặt lộ ra vẻ mơ ước, khó trách kiếm đạo của ngươi tu vi quay ngược lại lợi hại. Người khác còn tưởng rằng ngươi là trầm mê nữ sắc, hoặc phế kiếm đạo, nhưng là ta biết, kiếm đạo của ngươi cảnh giới rơi xuống, là bởi vì ngươi trong lòng lại có tình, hơn nữa còn là giấu sâu ở linh hồn, vô pháp dứt bỏ cảm tình. Ngươi tu luyện là tuyệt tình kiếm nói, nhưng là, đầu này tuyệt tình kiếm nói, không có khả năng đi được thông. Thiên tà kiếm hồn lung lay đầu, nói, đi không thông liền đi không thông, thiên hạ kiếm đạo biết bao nhiêu. Tiểu sư đệ có thể đi vạn kiếm chi đạo, ta vì sao liền không thể tìm tới mới kiếm đạo. Tề Nhạc nhún vai, đắc ý nói, những dầu hỏa kia, vốn là ta là thiên ma giáo giáo chủ chuẩn bị lễ vật. Bất quá, vị giáo chủ kia quá cơ cảnh, một mực không hiện thân. Một lần này, thiên ma giáo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đà tinh anh bị tiêu diệt, tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng cho ta hơi hiểu biết mối hận trong lòng. Nghe nói Niết Bàn kiếm phượng linh tổng cộng có 24 phiến, ta có được 17 phiến. Chỉ cần tĩnh tĩnh chờ đợi còn lại 7 mảnh phượng linh hiện thế. Kiếm ngục mở ra, ta chỉ cần có thể đi vào kiếm ngục, chính là lớn nhất người thắng. Tề Nhạc nhìn qua phương xa, thấp giọng nói, tiểu sư đệ, tha thứ sư huynh một lần này lật lọng, vi phạm với lời hứa, cũng không qua ám sát thiên ma giáo giáo chủ. Ta muốn sống, cùng tuyết tình cùng một chỗ sống sót. Cho dù là nhận hết khuất nhục, gánh vác vạn thiên bêu danh, ta cũng nhất định phải sống sót. Giang Hoài Phủ, khu dân nghèo, Nhanh nhanh nhanh, đừng để phạm nhân chạy thoát. Quan phủ truy nã trọng phạm, người không có phận sự né tránh. Một đội quan binh xâm nhập khu dân nghèo, trùng trùng điệp điệp phóng tới một cái sân. A, cái nhà kia không phải sao chổi cùng gia gia của nàng chỗ ở sao? Quả nhiên là sao chổi, thậm chí ngay cả quan phủ đều trêu chọc. Các nàng ông cháu hai cái, lần này muốn xong đi. Phụ cận hàng xóm láng giềng đều đang cười trên nỗi đau của người khác. Cửa sân bị người đá một cái bay ra ngoài. Thế nhưng là trong sân lại là trống rỗng. Tìm không thấy Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh tung tích. Trốn, một cái đội trưởng mi đầu ngưng tụ. Sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Cái kia họ Tần lão đầu thân thể hoạn bệnh nặng. Mấy năm đều không xuống giường được. Trốn không xa, đem phụ cận cửa hàng cùng nơi ở toàn bộ phong tỏa. Tìm kiếm cho ta, đội trưởng ra lệnh, tuân mệnh, bọn quan binh lĩnh mệnh, từng nhà tìm tòi Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh hai người. Chỉnh một chút một ngày một đêm, khu dân nghèo tất cả phòng ốc đều bị tra gió qua một lần. Nháo các cư dân tiếng oán hờn khắp nơi, lại vẫn không có tìm tới hai người tung tích. Khu dân nghèo phụ cận một tòa lầu các bên trên, hai đạo bóng người đứng ở lầu chót, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả. Chính là lấy ảo kiếm ẩn tàng mặt mũi Tần Phong cùng Giang Mộ Bạch hai người. Hai người bọn họ trước một bước chạy về Giang Hoài, đem Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh hai người chuyển rời đến địa phương an toàn. Tình hình lúc đó 10 điểm nguy cấp. Dù cho Tần Phong trễ trở về thời gian một nén nhang, Tần Vô Hối ông cháu hai cái cũng sẽ có nguy hiểm. Tần đại ca, Thiên Ma giáo quá đáng giận, quả nhiên đối người bên cạnh ngươi xuất thủ. Giang Mộ Bạch ánh mắt bên trong lấp lóe lấy sát ý, nói, có muốn hay không ta cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn minh bạch, người nào có thể động, người nào không động được. Tạm thời không cần, Tần Phong thấp giọng nói, ta đã liên lạc Nghịch Kiếm Minh, để bọn hắn hỗ trợ, hộ tống không hối hận ra ra cùng tranh tranh tiến về Đại Huyền. Bọn họ chỉ có đến Đại Huyền, ta mới an tâm. Giang Mộ Bạch gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Đêm đó, Tần Phong hoàn lang quạng mỏ, thỉnh cầu Tiêu Dật hỗ trợ. Phái người đem Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh hai người tiếp ra Giang Hoài Phủ. Bí mật mang đến Đại Huyền. Vài ngày sau, Tần Phong biết được hai người đã yên ổn đến Đại Huyền. Nỗi lòng lo lắng mới thả hạ. Đêm khuya, ánh trăng trong sáng, hạ ra bên ngoài, Giang Hoài bờ sông đê phía trên, cây liễu phía dưới, đứng vững vàng một vị giai nhân. Nàng thân thể mặc một bộ nguyệt bạch váy dài, sắc mặt thanh lãnh, phảng phất như là như nguyệt cung tiên tử, chính là Hạ Ngữ Băng. Đề chậm rãi đi tới một tên áo vải thiếu niên, khuôn mặt phổ thông, nụ cười trên mặt bất cần đời. Phong, Hạ Ngữ Băng bước nhanh nghênh đón, khuôn mặt đỏ bừng. Ngữ Băng, Tần Phong đưa tay ngăn lại Hạ Ngữ Băng nhỏ và dài eo nhỏ, cười nói, chuyện trong nhà đều an trí thỏa đáng sao? Hạ Ngữ Băng sắc mặt càng đỏ, nhưng không có đem Tần Phong tay đẩy ra, ngược lại là hướng trong ngực hắn nhích lại gần, nói, an trí thỏa, chúng ta tùy thời đều có thể lên đường, qua thử trúc đào bái phỏng sư tôn ta. Ta không hiểu, lấy Thiên Ma giáo mạc lưới tình báo, nhất định biết rõ ngươi đi cùng với ta. Chẳng lẽ Thiên Ma giáo sẽ không ra tay với Hạ gia sao? Tần Phong kinh ngạc nói, Thiên Ma giáo đã ra tay với Hạ gia. Hạ Ngữ Băng trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Hạ gia chuyển nhà đến Giang Hoài Phủ, ngươi cho rằng là Hạ gia tự nguyện? Vạn Tiêm Ngân mệnh lệnh Hạ gia di chuyển ở đây, kỳ thực cũng là đem Hạ gia tất cả mọi người làm thành con tin. Vậy ngươi ở cùng với ta, chẳng phải là rất nguy hiểm, có khả năng liền mệt mỏi gia tộc? Tần Phong kinh ngạc nói, cái này ngược lại không đến nỗi. Hạ gia cùng Thiên Ma giáo quan hệ, sao trong tưởng tượng của ngươi còn muốn sâu? Một lần này mặc cho Thiên Ma giáo giáo chủ cực kỳ thông minh, chỉ cần Hạ gia còn có giá trị lợi dụng thì sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này ra tay với Hạ gia. Dù sao, Hạ gia nắm trong tay Đại Húc hơn phân nửa Đúc Kiếm Sinh Ý. Hạ Ngữ Băng lắc đầu nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,